Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 532, chương 533, đánh đêm. Sóng đế, Empoleon công kích khí thế hùng hồ. Mặc dù Metal Claw đối U Linh thêm hỏa thuộc tính làm phần tổn thương không cao. Nhưng đối siêu năng thuộc tính, đồng thời ra giòn máu giấy Kadabra tới nói. Lại là chí mạng. Chỉ cần bị đánh trúng, Kadabra tuyệt không sức tái chiến đương nhiên. Chuyện này điều kiện tiên quyết là xây dựng ở đánh trúng tình huống dưới Kadabra. Di động trong nháy mắt, dũng cảm cát, ngay tại Empoleon Metal Claw vung chặt mà xuống trong nháy mắt. Tiểu nữ hài cười phát ra chỉ lệnh. Nguyên bản còn tại phát động sai beam Kadabra vậy mà liền dạng này một bên phát động công kích. Một bên sử dụng ra di động trong nháy mắt. Bành, Kadabra thân ảnh như là huyễn ảnh lấp lóe biến mất. Bởi vậy, Empoleon Metal Claw liền hoàn toàn chém vào tại Lam Pần trên thân. Bất quá Lam Pần thể lực cùng lực phòng ngự vật lý cũng cao hơn ra Kadabra không ít. Mà lại thép thuộc tính kỹ năng đánh vào có được hỏa thuộc tính Lam Pần trên thân. Hiệu quả cũng sẽ giảm phân nửa. Cho nên, hỏa linh, mặc dù Lam Pần bị Empoleon trực tiếp đập vào trên mặt đất. Đồng thời tựa như một viên bóng ra bắn ra thật xa. Nhưng rất nhanh, Lam Pần liền một mặt phẫn nộ lần nữa bay lên. Bóng đèn bên trong ánh nến cũng bởi vì phẫn nộ mà biến thành tràn đầy. Dũng cảm cát, cùng lúc đó, vừa vặn sử dụng di động trong nháy mắt từ Empoleon công kích đến chạy trốn Kadabra. Vậy mà liền dạng này mang theo sai beam xuất hiện tại Empoleon sau lưng. Này đã ở vào phát xạ trạng thái sai beam, liền không chút nào dừng lại hồng cơ tại An Mạn trên lưng. Sóng đế, phía sau lọt vào công kích, Empoleon dưới chân lập tức mất thăng bằng, thân thể không bị khống chế hướng về phía trước khuynh đảo. Hỏa linh, sau đó liền tại Kadabra công kích được như ý trong nháy mắt. Trước đó bị Empoleon đánh bay đi ra Lam Pần cũng thừa dịp lúc này ngưng tụ ra một viên màu tím đen. Xe đầu bô, nhanh chóng hướng Empoleon ném đến. Bành, nương theo lấy xe đầu bô trúng đích. Một cỗ khói đen nương theo lấy tiếng nổ sinh ra. Cấp tốc đem Empoleon bao phủ. A, nhà nhà tương đương đại ca ca. Không có ý tứ A. Kadabra cùng Lam Pần giống như ra tay quá nặng đi. Mayoi thật cảm giác là rất xin lỗi. Bất quá, cái này cũng không thể chỉ trách Mayoi A. Ai bảo đại ca Pokemon yếu như vậy đâu. Trách không được đánh ca ca ngay từ đầu không dám cùng ta đối chiến. Nguyên lai là sợ hãi bại bởi tiểu la lị. Mặt xấu hổ tương đương theo Empoleon bị khói đen bao phủ. Nguyên bản đứng ở một bên tiểu nữ hài Mayoi. Lập tức một mặt ý cười đối với Hyakun nói. Mà nghe được tiểu nữ hài Mayoi. Hyakun cũng là chậm rãi từ Gachom sau lưng đi ra. Sau đó nhìn có chút trước mắt cái này có chút cười trên nỗi đau của người khác tiểu nữ hài. Đột nhiên khóe miệng cười một tiếng. Hùng hài tử, thích ăn đòn. Empoleon, à qua Z, mặc dù Empoleon tình huống giờ phút này bị khói đen che giấu. Nhưng bằng mượn Hyakun cùng Empoleon ở giữa liên hệ, Hyakun tự nhiên có thể biết. Tại vừa vặn trong công kích, Empoleon chịu tổn thương kỳ thật cũng không nặng. Mà Lam Pần xe đầu bô, tức thì bị Empoleon dùng Metal Claw ngăn trở phần lớn uy lực. Giờ phút này Empoleon không ra, cũng chỉ bất quá là đang tìm kiếm một thời cơ mà thôi. Sóng đế, liền như là hiện tại như vậy, Hyakun mở miệng trong nháy mắt. Sớm đã hội ý Empoleon liền đã toàn thân bao khỏa dòng nước từ trong khói đen xông ra. Như là một viên ngư lôi trực tiếp đụng vào cách đó không xa Lam Pần trên thân. Hỏa linh, vội vàng không kịp chuẩn bị Lam Pần trực tiếp liền bị Empoleon va vào bùn đất ở trong. Đồng thời còn hét thảm một tiếng. A, Lam Pần, tiểu nữ hài Mayoi hiển nhiên cũng bị trước mắt cái này đột phát tình huống dọa cho nhảy một cái. Che miệng kinh ngạc đối với Lam Pần hô. Hỏa linh, mà cái này Lam Pần. Giờ phút này mặc dù một nửa thân thể đều đã khảm vào bùn đất bên trong, nhưng lại vẫn như cũ còn không có mất đi năng lực chiến đấu. đồng thời đang nghe tiểu nữ hài Mayoi tiếng kêu về sau. Lampen vậy mà giãy giụa lấy muốn từ trong đất bùn bay ra, bất quá Hyakun nhưng không có cho Lampen cơ hội này. Empoleon, Bubblebeam, sóng đế. Vốn là đứng ở một bên Empoleon cúi đầu xuống chính là một mảnh Bubblebeam phun ra. Liên tiếp Bubble nổ vang âm thanh về sau. Lampen hai mắt xoay quanh nằm ở một cái vòng tròn trong hầm. Cùng lúc đó, a, tại sao có thể dạng này? Kadabra, dùng sidekick. Tiểu nữ hài Mayoi giận dữ nhìn xem bị bổ đao tiêu diệt Lampen. Tức giận đến bỗng nhiên dậm chân một cái. Đồng thời lập tức để Kadabra phát động công kích. Dũng cảm cát, mà nghe được chỉ lệnh Kadabra, thì là lập tức huy động trên tay mình cái thìa. Đem một cỗ màu hồng phấn tinh thần năng lượng oanh kích mà ra. Cỗ này cường đại tinh thần năng lượng qua trong giây lát cũng đã đi vào Empoleon trước người. Nhưng Empoleon nhưng không có một điểm muốn tránh né dấu hiệu. Mắt thấy sidekick liền muốn đánh trúng Empoleon trong nháy mắt. Empoleon, Inzua, sóng đế, Hyakun chỉ lệnh cấp tốc phát ra. Nghe được chỉ lệnh Empoleon thì là cấp tốc đem hai cánh giao nhau đặt ở trước người. Dùng thân thể làm cứng Kadabra sidekick. Ông tương đương mà theo Empoleon chịu đựng lấy sidekick công kích. Empoleon thân thể đột nhiên bị một trận bạch quang bao phủ. Ngay sau đó liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Một đạo lấp lánh bạch quang phản kích mà ra. Kadabra lập tức liền thời gian phản ứng đều không có liền bị đánh trúng. Bành, nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng nổ. Kadabra trợn trắng mắt hướng về sau ngã xuống. Trên tay thìa cũng không biết bay đến nơi nào. Hiển nhiên đã mất đi năng lực chiến đấu. Tốt rồi tiểu muội muội, hiện tại đối chiến cũng kết thúc. Thắng bại cũng đã có rốt cuộc. Người cũng không cần lại hồ nháo. Đêm hôm khuya khoắt đặc biệt nguy hiểm. Người vẫn là về nhà sớm đi thôi. Hyakun nhìn thấy Kadabra cũng đã ngã xuống. Lập tức trong lòng khẽ thở dài một cái. Sau đó, chậm rãi tiến lên, mở miệng đối với tiểu nữ hài khuyên. Bất quá, ngay tại Hyakun vừa vặn đi hai bước thời điểm, đứng đối diện tiểu nữ hài Mayoi, lại đột nhiên cười ha ha. Hì hì tương đương ha ha ha ha. Thắng bại đã rốt cuộc, còn không có A đại ca ca. Kadabra cùng Lampen còn có thể tiếp tục chiến đấu nha. Sau khi cười to, mang trên mặt nụ cười quỷ dị tiểu nữ hài, âm hiểm đối Hyakun nói: "Cái gì? Còn có thể chiến đấu? Tốt rồi tiểu muội muội, người cũng đừng lại hồ nháo. Người dạng này không thương tiếc chính mình Pokemon. Ta thế nhưng là sẽ xảy ra cái này." Nguyên bản nghe tiểu nữ hài lời nói hơi có chút sinh khí Hyakun, vừa vặn mở miệng nói tiểu nữ hài hai câu. Sau đó Hyakun liền bị bên cạnh tình huống cho hoảng sợ đến chỉ thấy lúc này. Nguyên bản đều đã mất đi năng lực chiến đấu Kadabra cùng Lampen, lại tại giờ phút này chậm rãi từ mặt đất bay lên. Hoàng Du Du chỉ cần đến trước người cô bé. Ngay sau đó, đại ca ca nguyên lai là lợi hại như vậy huấn luyện ra nha. Thật là làm cho Mayoi quá giật mình. Xem ra Kadabra cùng Lampen cũng không phải là đại ca ca đối thủ đâu. Bất quá ta Kadabra cùng Lampen cũng sẽ không cứ như vậy nhận thua. Đại ca ca, liền để ngươi nhìn một chút tương đương đồng bọn của ta chân chính thực lực. Kadabra, dũng cảm cát. Lampen, hỏa linh, tiến hóa đi. Dũng cảm cát hồ. Lửa lửa lửa, đăng linh. Cứ như vậy ngay tại tiểu nữ hài Mayoi hô to một tiếng phía dưới. Kadabra cùng Lampen, toàn thân vậy mà đột nhiên tản mát ra màu trắng ánh sáng. Ngay sau đó chính là theo vài tiếng giống lên một tiếng vang lên. Màu trắng tiến hóa quang mang tiêu tán về sau. Một con hai tay đều cầm lấy một con thìa Alakazam. Lại thêm một con tựa như một chiếc quỷ dị đèn treo Sangderlua. Cứ như vậy xuất hiện tại Hyakun trước mặt. Cái này, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Hyakun há to miệng nhìn xem vừa vặn tại trước mắt mình tiến hóa hai cái Pokemon. Trong lòng đã bị vô số alpaca dẫm đạp, toàn bộ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.